Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 76, chương 1148, lột da. Vương Quân Diệt mặt đều đen xì xì đi. Hắn dù gì cũng là tu vi mệnh vị đỉnh phong, lại bị một cái đầu trâu húc bay. Lời này nếu như mà truyền ra, hắn có khi bị cho người ta cười chết mất. Thế nhưng hắn bị đầu trâu hạ nhục, còn chưa có đến thì hai cái đầu heo cũng lại vọt tới. Vương Quân Diệt trợn hai mắt, bất chấp đau đớn ở trên tay, thoáng cái nhảy vụt từ dưới đất lên, tránh được hai cú húc của đầu heo. Phanh một tiếng, hai cái đầu heo đụng vào nhau, trong khoảnh khắc vỡ tan tành, máu bắn ra tung tóe. Hai cái đầu heo ngã xuống trên mặt đất, chết đến mức thê thảm. Vương Quân Diệt cũng ghét bỏ nhìn một cái, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra Trảm Quỷ đao, chiếu thẳng cái đầu trâu tức giận mà bổ xuống. Tiếng bò giống ầm ĩ, đầu trâu trầm thấp gầm lên, móng sao đạp một cái, rất nhanh vọt tới. Hắn dùng cái sừng trâu của mình đâm vào Trảm Quỷ đao. Vương Quân Diệt lần này cũng phải thông minh, không ngừng lấy cứng đối cứng, lòng bàn chân mạnh mẽ dùng sức dậm một cái nhảy lên, dẫm thẳng lên trên đầu trâu. Cùng lúc đó, mũi của Trảm Quỷ đao xẹt qua lưng trâu, lại hống một tiếng, con đại hoàng ngưu thân thể thoáng một cái dừng lại, sau đó gầm lên đau đớn. Nhìn thấy ở đằng sau lưng của đại hoàng ngưu có một vết rách, máu tươi đang phun ra bên ngoài. Oanh một tiếng, đại hoàng ngưu ngã xuống đất, giải quyết hai cái đầu heo, một cái đầu trâu. Vết thương cũ cũng đã lành, vẫn còn phải cố hết sức. Cái này nếu như không, Trảm Quỷ đao lập tức phải chống xuống đất, miệng thở hổn hển, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống. Bây giờ chỉ còn lại một cái đầu dê. Đầu dê kia thấy Trư đại ca cùng với Ngưu đại ca bị giết chết, ấy vậy mà lại biết sợ hãi, lui về đằng sau. Lão bà tử âm lạnh cười một tiếng, từ trên tế đài nhảy xuống, nhảy đến bên cạnh con dê, thoáng cái ôm cái đầu dê, miệng cắn thẳng vào cổ con dê. Nàng kẹp chặt, sau đó giật đứt da dê, hút hết máu. Lão bà tử hút hết máu dê, nhìn thấy Vương Quân Diệt cũng đang buồn nôn, nhìn giống như là dã nhân đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thật sự đáng sợ, là quá đáng sợ. Bọn lão bà tử đang cản trở bọn Trần Thần lui về đằng sau, đến bên người đại lão bà tử, nhìn lão bà tử hút máu dê, hắn cũng liếm môi, một bộ muốn biểu tình là thử. Bọn Vương Quân Diệt vô cùng nghi ngờ lão bà tử và lão đầu tử đến tột cùng này định làm gì. Chỉ là hút máu, lý do này quá đơn giản. Cục diện như bây giờ, không lẽ chỉ muốn hút máu là tìm chết? Nghĩ đến điểm này, Vương Quân Diệt trong lòng cũng có chút bận tâm, muốn xông lên. Trần Thần nhìn một cái, liền kẹp ra một đạo linh phù ném ra. Linh phù phiêu giật, khoảng cách lão bà tử chừng còn nửa thước thì bùng lên một tiếng. Bọn Vương Quân Diệp trợn mắt, điều này làm sao có thể? Sư huynh, nhìn ra được gì không? Vương Quân Diệp nghiêng đầu, cau mày nhìn Trần Thần. Nghe được hắn hỏi, Trần Thần lắc đầu. Ta không nhìn ra mục tiêu của bọn họ. Gì? Dì đoán được bọn họ muốn làm gì? Nam Vân Hy lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấy. Nhưng theo ta được biết, phù thủy Nam Man không thiếu gì những phép thuật độc địa. Nhưng loại chuyện ăn tươi nuốt sống như vậy, hẳn là nhất định phải là tu luyện tà thuật hay sao? Chẳng lẽ lão đầu tử này cùng với lão đầu kia là muốn tu luyện tà thuật? Có khả năng như vậy. Lão bà tử đứng lên, bàn tay xóa sạch những vết máu và lông dê ở trên miệng. Sau đó nhìn mấy người cười tà ác, đi lên trên tế đài, mặt hướng tế đài, hai cánh tay mở ra, ở trong miệng không ngừng niệm chú. Cây côn gỗ tựa vào dưới chân của bà ta, dưới chú ngữ từ từ bay lên lơ lửng ở dưới cái ao máu. Trong bất chợt, cái đầu sói trắng bắn ra mấy đạo ánh sáng vô cùng tà tính, ánh sáng trực tiếp bắn vào trong hồ, vốn là ao nước đang yên tĩnh, thoáng cái sôi sùng sục. Ở bên dưới, lão đầu tử và lão bà tử sau khi rời đi, bổ sung vào vị trí, nhảy vào cắn cổ mấy con dê. Lão đầu tử này hút máu so với lão bà tử còn lợi hại hơn. Ở trong miệng của hắn, con dê thân thể rất nhanh co rút lại, chưa đầy 5 phút, toàn bộ huyết nhục đã bị lão đầu tử hút sạch. Cục diện này hơi bị lộ ra quỷ dị. Lão đầu tử đi tới đối diện lão bà, cùng với lão bà tử làm động tác giống nhau như đúc. Trong miệng cũng niệm chú y như vậy. Bọn Vương Quân Diệt càng xem cảnh tượng này, càng cảm thấy đây là tế tự kỳ dị. Thế nhưng không biết là sẽ nguy hiểm đến mức độ nào, không biết là đáng sợ đến mức độ nào. Chỉ cần bọn họ biết một chút cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Liễu Thiên Phong tiến lên một bước, rút kiếm vung lên, kiếm khí đánh lên trên tế đài, đột nhiên bị một loại lực lượng vô hình cắn nát. Còn mẹ nó, Vương Quân Diệt chửi thầm một tiếng, một màn này quá là kinh khủng. Một kiếm này của Liễu Thiên Phong vậy mà còn không chạm được vào người của lão bà tử. Liễu Thiên Phong chấn kinh, cảm thấy khó tin vô cùng, lại là một kiếm. Một kiếm này mang theo địa khí mà chém xuống, trên mặt đất đều là những khe nứt, chỉ là đến vị trí kia, kiếm khí phóng lên cao, đánh xuyên qua lớp bê tông, cát vàng tung tóe. Cát vàng hạ xuống, giống như rơi vào trên người tù binh, rồi tản đi. Ở bên cạnh bọn họ có cấm chế. Nhìn thấy một màn này, Liễu Thiên Phong trầm giọng. Vương Quân Diệt cũng nhìn hắn. Trần Thần đi tới trước mặt của Liễu Thiên Phong. Cấm chế cũng giống như kết giới. Điều phân biệt duy nhất khác nhau chính là cấm chế mang theo công kích. Bọn họ bày ra cấm chế từ bao giờ vậy? Vương Quân Diệt không hiểu hỏi. Trần Thần nói. Chỉ sợ không phải là bọn họ bày, mà là quỷ vật ở trong hồ giở trò. Đúng lúc này, ở trong hồ truyền đến tiếng ực ực. Bọn Vương Quân Diệt cũng định thần nhìn lại. Ở trong hồ, huyết thủy văng tung tóe, rơi vào trên người của lão đầu tử và lão bà tử. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn kinh sợ. Huyết thủy vẩy vào trên người hai người, cơ hồ trong nháy mắt, lão đầu tử và lão bà tử quần áo đều ngấm đầy huyết thủy, tụ vào trong hồ. Ở da trên trán hai người bắt đầu từ từ rụng xuống, giống như là có người ở bên cạnh lột da bọn họ. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Da rụng xuống, lộ ra thịt đỏ ngầu, nhìn thấy muốn ói. Đến cả bọn Vương Quân Diệt cũng nhìn thấy rõ từng mạch máu ở dưới lớp da thịt đỏ ngầu nhúc nhích, giống như là sâu trùng, vô cùng buồn nôn. Đây là người sống sờ sờ lột da. Lão bà tử và lão đầu tử trên mặt không có một chút nào thống khổ, ngược lại lại mang theo nụ cười. Rất nhanh, họ hoàn toàn lột hết ra, chồng chất ở dưới chân. Bọn họ giơ chân lên, lui về đằng sau một bước. Lúc này, hai cánh tay trắng bành bạch từ trong hồ đưa ra, túm lấy lớp da trên người của lão đầu tử và lão bà tử. Giống như là cái da này bị ngâm nước rất lâu, da thịt đã trắng bành bạch. Bọn Vương Quân Diệt chố mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Nam Vân Hy chậm rãi. Ta biết là chuyện gì rồi. Bọn họ là muốn hiến tế, để cho đồ vật ở trong hồ tỉnh lại. ở trong hồ lại là một quỷ đại sư? Trần Thần hỏi. Ta không biết. Nam Vân Hy lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Nếu như các người bị bọn lão bà tử bắt, phỏng chừng cục diện cũng sẽ như vậy đó. Bọn Vương Quân Diệt trợn mắt. Dì nói thật chứ? Đúng đó. Bọn Vương Quân Diệt một trận buồn nôn. Đây nếu như mà bị bắt, loại kết cục này thật sự so với chết còn thê thảm hơn. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, máu ở trong ao quay cuồng, càng lúc càng sôi trào kịch liệt. Một cỗ mùi máu tanh gay mũi khuếch tán. Bốn cánh tay phủ đầy nếp nhăn, tái nhợt nhợt từ trong ao máu khuếch tán ra. Chương 1149, quái vật. Nghi thức hiến tế đã hoàn thành sao? Nhìn cánh tay từ trong ao máu thò ra, bọn Vân Quân Diệt nhẹ giọng lẩm bẩm. Huyết thủy phun tung tóe khắp ao, rơi xuống mặt đất. Nơi huyết thủy chảy qua thì lập tức như là bị ăn mòn. Bọn Vương Quân Diệt ánh mắt chăm chú nhìn, vội vàng lui về đằng sau. Nhưng huyết thủy trên đất giống như là có linh trí, rất nhanh lan tràn đuổi theo. Còn mẹ nó. Trần Thần ở dưới chân của bọn họ nhìn thấy, thoáng một cái liền lui tới vách tường, làm phép ngăn cản huyết thủy ăn mòn. Bất quá bọn Vương Quân Diệt động tác cũng chậm lại, trực tiếp bị huyết thủy ngập vào chân. Hắn đột nhiên cảm thấy trong huyết thủy như có thứ gì đang túm lấy chân của mình, dùng sức như thế nào cũng không có nhấc lên nổi. Tiểu đệ. Ta không sao. Vương Quân Diệt đứng tại chỗ bất động, trả lời một tiếng, hai tay lập tức kết ấn pháp, miệng niệm chú đánh thẳng vào bên trong huyết thủy. Huyết thủy văng lên, thân thể của hắn rung một cái, đem huyết thủy hất tung ra bên ngoài. Lão bà tử cùng với lão đầu tử bộ dáng nhìn thấy rất rõ, cũng không nghĩ thấy dáng vẻ kinh khủng đến như vậy. Nếu như bộ dáng như vậy, hắn thả chết. Chỉ vì bộ dáng đấy mà nói, quả thực so với chết còn thảm thiết hơn. Thứ ở bên trong ao máu vẫn như cũ không nhanh không chậm bò ra, chỉ là một hồi lâu, những cánh tay cũng không có hoàn toàn vươn ra. Mấy người cũng không có tâm tư mà nhìn tiếp hay là đối phó với đồ vật ở trong huyết thủy. Bọn Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết đánh vào bên trong huyết thủy. Đúng lúc này, một cánh tay đỏ tươi thoáng cái thò ra túm lấy quần áo của hắn. Vương Quân Diệt vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cong lên, thiếu chút nữa bị lôi vào bên trong huyết thủy. Huyết thủy ở bên trong không biết làm cách nào để kéo hắn. Một cái đầu dữ tợn chui ra bên ngoài, há to cái miệng muốn cắn vào cổ của hắn. Phá sát lệnh. Vương Quân Diệt bắt pháp quyết đánh vào trên mặt của hắn, đánh nó vào trong vũng máu. Lúc này mới đứng thẳng lại, cẩn thận quan sát một chút. Đây là một cái đầu tròn có sừng, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, lộ ra hai hàm răng nhọn như lưỡi cưa, bộ dáng trông ghê rợn đến cực điểm. Trong lòng của hắn vui mừng, cũng còn khá là không có bị nó cắn trúng, chứ miệng quái vật này mà ngạm xuống thì khẳng định là đứt cổ chân. Quái vật này lơ lửng ở bên ngoài huyết thủy giống như là cá sấu. Bọn Vương Quân Diệt chạy xung quanh, nó đuổi theo. Con mắt của Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào hắn, một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắn cũng không muốn cái thứ đồ chơi này cắn một cái. Thật ra thì hắn rất muốn rời khỏi huyết thủy, nhưng hai chân bị một đôi tay đang nắm thật chặt, không có biện pháp nào cả. Việc này cũng tại thương thế của hắn còn chưa có lành hẳn, nếu không cũng sẽ không có chật vật như vậy. Huyết thủy đang tăng lên không ngừng, đã bắt đầu ngập đến đầu gối. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, lại không thể làm được điều gì. Huyết thủy nếu như ngập đến eo thì càng khó lòng chạy ở bên xung quanh đây. Hơn nữa, tay chân đang cầm lấy cổ chân của hắn càng ngày càng giữ chặt, rất khó chịu. Hắn cắn ngón tay, niệm thần chú, dùng sức đâm vào bên trong huyết thủy, chặt đứt hai cánh tay đang túm lấy chân của mình. Kết quả, quái vật đang rong ruổi trong huyết thủy vọt tới há to miệng, muốn cắn vào cái mông của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không có phát hiện ra. Tiểu sư đệ, cẩn thận cái mông của người đó. Trần Thần lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vương Quân Diệt cũng quay phát đầu lại, kiếm chỉ muốn bổ thẳng tới đầu của quái vật. Kiếm chỉ đâm vào đầu quái vật, thế nhưng miệng của quái vật vẫn muốn cắn lên mông của hắn. Vương Quân Diệt cặp mắt trợn to, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghiến thật chặt răng. Đau, đau quá. Người đi chết đi. Tức giận mang đến cho hắn lực lượng, Vương Quân Diệt xuất ra kiếm chỉ, bàn tay tàn nhẫn chộp thẳng vào trên cái đầu tròn của quái vật, dùng sức bóp mạnh một cái. Phanh một tiếng, quái vật trực tiếp bị hắn bóp vỡ đầu. Khi đầu của quái vật bị bóp vỡ, cái miệng đang ngoạm lấy mông của hắn cũng buông lỏng ra, đem quần áo của Vương Quân Diệt giật xé. Hắn cúi đầu vừa nhìn, thấy trên mông đều là dấu răng không ngừng chảy ra máu tươi. Con mẹ nó thật là xui xẻo mà. Hắn quát lên một tiếng, giơ chân đánh thẳng tới bọn Trần Thần. Tiểu sư đệ chú ý đằng sau. Vương Quân Diệt cũng mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Ở đằng sau lưng là những thứ giống như là xúc tu bạch tuộc. Ở giữa không trung huy vũ, hơn nữa bên trong cổ huyết thủy còn có... Lúc này hắn chắp tay bắt đầu kết ấn, lấy ra hấp huyết âm dương kỳ thuật. Lập tức cắn ngón giữa điểm lên mi tâm, cả người lóe lên một vầng ánh sáng màu đỏ, xung quanh khuếch tán. Những tiếng bịch bịch huyết thủy nổ tung. Những cái xúc tu nấp ở trong vũng máu nổi lên trên mặt nước, ở giữa không trung vũ lộng. Cảnh tượng trước mắt có chút quần ma loạn vũ. Vương Quân Diệt kiếm chỉ vung lên, một cỗ khí tức vô cùng cường đại bổ thẳng xuống, đánh vào những cái xúc tu kia. Giờ khắc này hai bên huyết thủy tách ra, lộ ra mặt đất. Vừa sải bước, hắn nắm lên trảm quỷ đao đang cắm trên đất. Lúc này những cái xúc tu hướng mặt đất dữ dội đập, lưỡi đao cắt qua trường, trảm quỷ đao kêu lên khát máu. Lập tức hồng quang tứ tán, Vương Quân Diệt cũng trở tay rút đao lên. Một đao khí ác liệt đem chặt đứt từng cái xúc tu, từng đoạn xúc tu rơi xuống mặt đất co quắp dãy giụa, trong chốc lát hóa thành vũng máu. Ở sau lưng không ngừng truyền đến âm thanh âm trầm. Hẳn là bọn Trần Thần đang giải quyết hết những đồ vật đang quấn lấy bọn họ. Quay đầu liếc mắt, quả nhiên đúng là như vậy. Trần Thần sải bước đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm những xúc tu đang huy động giữa không trung. Trong phút chốc, hắn nhẹ giọng, những xúc tu này hẳn là từ trong ao máu mà ra. Vương Quân Diệt cũng không có trả lời, từ trong ba lô lấy ra thiêu hỏa côn đưa cho Trần Thần. Sư huynh, những xúc tu này rất tà môn, huynh dùng lãnh hàn kiếm tiêu diệt bọn chúng, sau đó bước ra chủ nhân của ao máu. Trần Thần lấy thiêu hỏa côn, nặng nề gật đầu một cái, ngay sau đó mặt không sợ hãi hướng xúc tu mà bổ tới. Ầm một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ác liệt tung tóe. Chỉ là kiếm khí này đã để cho xúc tu bị chặt thành từng đoạn, rơi xuống đất dãy giụa, cuối cùng hóa thành huyết thủy. Trần Thần múa kiếm mấy lần, hoàn toàn đem xúc tu chém cho tan tành. Định Thần nhìn lại, nhưng điều làm cho bọn họ thất kinh là phần cuối của xúc tu lại chính là lão bà tử và lão đầu tử lúc nãy bị lột ra. Ở bên ngoài thân thể của bọn họ còn có chẳng chịt những xúc tu nhỏ. Thì ra là các người tác quái. Trần Thần quát lạnh một kiếm, trường kiếm bổ xuống, lão bà tử và lão đầu tử ầm ầm bị chém. Lão bà tử và lão đầu tử cũng không có né tránh, trên thực tế cũng không có tránh khỏi. Trong thời khắc này, một cái xúc tu to như cánh tay vung lên, định đỡ lên mũi kiếm. Sau đó toàn thân bọn họ tỏa ra xúc tu muốn cuốn lên lãnh hàn kiếm. Bất quá bọn họ đã thực sự đánh giá thấp uy lực của lãnh hàn kiếm. Xúc tu vừa cuốn lên lãnh hàn kiếm, trong khoảnh khắc liền bị chém thành mấy khúc. Lãnh hàn kiếm chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó xuất hiện một cảnh chưa từng có đến nay, chặt đứt tay của lão đầu tử và lão bà tử, nặng nề bổ xuống đỉnh đầu của bọn họ. Bỗng nhiên, một thanh kiếm không thể đồng thời chém lên hai đỉnh đầu. Chém lên đỉnh đầu của lão đầu tử, lãnh hàn kiếm biến ảo ra một thanh cự kiếm khác, khí thế cùng với lãnh hàn kiếm cũng độc nhất vô nhị, rất có lực sát phạt. Hai lão bà tử và lão đầu tử há to mồm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà giờ khắc này bọn Vương Quân Diệt cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong khoảnh khắc cái mồm của lão bà tử và lão đầu tử há to có một khuôn mặt người xuất hiện. Chương 1150, đầu người thú thân. Đây là chuyện gì? Mấy người chố mắt nhìn nhau là một mặt mơ hồ. Khoảng cách lão bà tử và lão đầu tử càng gần, Trần Thần ngẩn người, sau đó hai tay nắm lên lãnh hàn kiếm, kéo ra một cái. Bóng kiếm nặng nề, lão đầu tử và lão bà tử thân thể chia năm xẻ bảy, bất quá trực tiếp bị lãnh hàn kiếm chém trúng đầu nhưng không có nứt ra mà rơi xuống mặt đất há hốc cả mồm. Những tiếng lạch cạch vang lên, một màn này nhìn thấy bọn Vương Quân Diệt cũng lạnh cả người. Lão bà tử và lão đầu tử không phải là quỷ vật mà là người, tại sao lại có thể như vậy? Cái này thực sự so với cái tình cảnh lúc bọn họ lột ra thì còn kích thích lớn hơn. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là thấy lão đầu tử và lão bà tử ở dưới người có những xúc tu đang ngọ nguậy trên thi thể chia năm xẻ bảy của bọn họ. Dưới con mắt kinh hãi của mấy người, nó há miệng cắn thi thể của hai người mà nhai. Trần Thần vung lãnh hàn kiếm trầm giọng: ta không cần biết ngươi là trâu bò rắn rết gì, hôm nay thế nào ta cũng phải giết ngươi. Âm thanh còn chưa dứt, Trần Thần bước ra một bước, khí thế bạo phát. Lãnh hàn kiếm cảm nhận được sát ý trên người của hắn, vậy mà kêu lên ông ông. Một vệt kiếm quang gào thét bổ thẳng lên đầu của lão bà tử. Bốp một tiếng, đầu của lão bà tử rất nhanh bị một khối thịt vụn nhốt vào, sau đó bay lên gào thét tránh kiếm quang. Bà ta hoàn thành một chuỗi động tác này chỉ trong nháy mắt. Kiếm thượng vân tiêu. Trần Thần thấy lão bà tử như vậy tránh được một chiêu này, trong lòng vô cùng giận dữ. Hai tay cầm lãnh hàn kiếm, thân thể chậm chậm xoay. Từ từ lãnh hàn kiếm bung ra kiếm khí, bắn tới hai thành một. Giờ khắc này Trần Thần giống như là một thanh thần binh lợi khí được rút ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ khí thế vô cùng. Kiếm khí phóng lên cao, bắn thẳng vào trần xi măng, cát vàng rơi là tả, vậy mà cũng bị kiếm khí ác liệt chặt gãy. Trong phút chốc, Trần Thần nhảy lên, cánh tay phải duỗi thẳng, hô lên chạm một tiếng. Chỗ nào mà có kiếm khí đi qua, mặt đất xuất hiện những vết kiếm to bằng hai ngón tay. Vết kiếm mặc dù không rộng nhưng nhìn lại cực sâu. Đây cũng là lần thứ hai Vương Quân Diệt nhìn thấy Trần Thần vốn dĩ ôn văn nho nhã mà lại đến trình độ tức giận như vậy. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện, kiếm khí chạy thẳng tới đầu của lão bà tử. Ngay tại thời khắc bọn Vương Quân Diệt cho rằng đầu của lão bà tử sẽ chia năm xẻ bảy, lão đầu tử lại xuất hiện ở bên cạnh lão bà tử. Cái miệng của lão đầu tử thổi hơi nhưng lại giống như là hút hơi, xuất hiện một cỗ hấp lực dưới con mắt kinh hãi của mọi người, đem kiếm khí ác liệt hút vào, sau đó nai nhai và nhốt. Mấy người cảm giác vô cùng khó tin, còn mẹ nó thật là vớ vẩn. Trần Thần khiếp sợ không thôi, ánh mắt ngưng trọng nhìn lão đầu tử và lão bà tử. Hắn kẹp một đạo linh phù vẩy vẩy lên đỉnh đầu của lão đầu tử. Thần chú còn chưa có niệm xong nhưng nhìn thấy lão bà tử nuốt chửng minh linh phù vào trong miệng. Còn mẹ đó, cái gì cũng ăn sao? Vương Quân Diệt thất thanh gọi. Hai người kia vô cùng quỷ dị, quả thực hù được hắn. Hắn liền cái mông chảy máu cũng quên luôn cả xử lý. Trần Thần lẩm bẩm, chuyện này rốt cục là thế nào? Thật sự không nghĩ ra. Lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Nam Vân Hy. Nam Vân Hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chú ý tới ánh mắt của Trần Thần, cũng lắc đầu một cái, biểu thị là mình không biết. Tình cảnh thoáng một cái yên tĩnh xuống, âm thanh duy nhất chính là hai lão giả kia đang nhai chính thi thể của bọn họ, phát ra âm thanh trệu trạo. Liễu Thiền Phong ba người đi tới, nhìn tình cảnh này quỷ dị, không khỏi rùng mình. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, rốt cuộc chuyện này là sao? Hai người bọn họ là người, chứ đâu phải là yêu ma quỷ quái, bị phanh thây mà còn không chết. Ai biết được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bọn họ giết không chết, vậy đồ vật trong ao máu không đi ra, chúng ta không thể chờ được. Liễu Thiên Phong lập tức vuốt vuốt trước trán mà nói, dù sao thì cũng phải nghĩ biện pháp diệt môn hắn. Người có biện pháp gì sao? Nghe được Nam Vân Hy nói, bốn người đều nhìn nàng. Nam Vân Hy trợn mắt. Ta nói là biện pháp gì? Nam Vân Hy vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu của Vương Quân Diệt. Tiểu tử, ngươi xử lý cái bông của ngươi đi đã. Nghe vậy, Vương Quân Diệt quay đầu nhìn lại, đỏ mặt, bè lấy mông. Này, các người đừng có nhìn đó. Ai mà thèm. Nam Vân Hy xem thường, liếc mắt một cái. Vương Quân Diệt cũng bị nàng giận, vô cùng hét lên. Này, dì nói là cái gì cũng không còn lạ nữa. Dì làm sao nhìn chằm chằm như vậy? Ây, nhìn gì như vậy, con không có cảm giác an toàn. Nam Vân Hy giễu cợt, có chút bất đắc dĩ. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ, ném tới. Vương Quân Diệt tiếp lấy, cẩn thận nhìn một chút. Thuốc này có thể trị hết thương đó. Ây, như vậy còn tạm được chứ. Vương Quân Diệt lẩm bẩm, bụng lấy cái mông, đi tới phía trước bốn người, bắt đầu xoa xoa thuốc cho cái mông xinh đẹp của mình. Lúc trước bị lão đầu tử và lão bà tử dọa cho sợ ngây người, đã quên mất cái mông của mình còn có vết thương. Thuốc sức lên, một cảm giác mát lạnh lan tràn ra toàn thân. Vương Quân Diệt không ngừng rên rỉ, ngâm lên một tiếng. Nam Vân Hy ghét bỏ quay nhìn hắn. Chỉ là một chút thuốc thôi, không có ác tâm kêu gào như vậy chứ. Ai cần gì lo. Vương Quân Diệt đã lau xong, từ trong ba lô lấy ra một cái quần mà thay. Nam Vân Hy cười nhạt. Tiểu tử, ta cho ngươi thuốc chữa thương, ngươi ngay cả một câu cảm ơn cũng không sao. Dì nhìn mông của con lâu như vậy, con không đòi tiền gì là tốt rồi đó. Dì còn muốn con cảm ơn. Cái mông của ngươi thì đáng giá mấy đồng. Thuốc của ta là thảo dược vô cùng chân quý. Ấy, dù sao so với dì thì cũng đáng tiền hơn. Vương Quân Diệt bĩu môi. Nam Vân Hy gõ lên đầu hắn một cái, tức giận. Ngươi nói cái gì? Dù sao ta cũng là trưởng bối của ngươi đó. Ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Ai, cũng chỉ là một thế hệ trước thôi, có trưởng bối nào nói chuyện với tiểu bối như vậy. Vương Quân Diệt khuôn mặt cũng không có biểu tình, nể mặt phản bác. Nam Vân Hy bất đắc dĩ. Được rồi, bây giờ giải quyết vấn đề quan trọng. Về phần sau khi gặp cha mẹ các ngươi, ta nhất định sẽ tố cáo các người đó, không có biết tôn ti trật tự. Ai, tùy gì. Tiểu đệ, gì, hai người đừng có nói nữa, vẫn là đi tìm cách giải quyết tình trạng quỷ dị này. Vương Quân Diệt khuyên nhủ. Sau đó nghe lời, tiểu di cũng không nói với hắn nữa. Vương Quân Diệt trợn mắt, trong lòng phỉ báng nàng đôi câu, sau đó khôi phục lại tâm tình, nói với Trần Thần. Sư huynh, huynh thử thiên hỏa lệnh, xem có thể đem đốt hai cái đầu lâu này không. Được. Trần Thần gật đầu, đưa Lãnh Hàn kiếm, sau đó bấm chỉ quyết, miệng niệm chú. Ở nơi đây nhiệt độ thoáng một cái dâng cao, thiên hỏa từ từ trên không bùng phát, sau đó đem bao bọc lấy cái đầu của lão bà tử và lão đầu tử. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Bọn Vương Quân Diệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thiên hỏa. Một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Đốt độ một phút, Trần Thần thu lại thiên hỏa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ sửng sốt. Lão bà tử và lão đầu tử vẫn còn, hơn nữa bọn họ bắt đầu xuất hiện thân thể dài hơn, đây trông giống như những cái vòi bạch tuộc. Ở dưới trên những cái vòi bạch tuộc đó lại chính là đầu của lão bà tử và lão đầu tử, đây chính là đầu người thú thân. Trần Thần cùng Vương Quân Diệt là vô cùng kinh hãi. Bọn họ hiểu rõ uy lực của thiên hỏa lạnh như thế nào, thậm chí ngay cả thiên hỏa còn không thể thiêu hủy được bọn họ, thì làm sao mà không cảm thấy hoảng sợ. Chương 1151, huyết chiến. Từng cái đầu chảy ra những dòng chất nhầy quỷ dị đánh thẳng vào con mắt của mấy người. Trần Thần hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Thiên hỏa lệnh có thể đối với bọn chúng có một ít tổn thương cũng không đâu. Mây đen quỷ dị quanh quẩn trong lòng của mấy người. Đột nhiên, lã bà tử ngẩng đầu về phía mấy người, gầm thét lên một trận, âm thanh giống như là con nít. Bất quá có vẻ âm trầm cực kỳ kinh khủng. Âm thanh này mang theo tâm phách, làm cho người ta run rẩy. Bọn Vương Quân Diệt cũng nhất thời cảm giác thần kinh một trận đau nhói. Liễu Thiên Phong hét lên một tiếng, rút ra trường kiếm vung lên. kiếm khí hướng về phía lão bà tử gào thét. Bất quá lão bà tử cùng lão đầu cũng không thèm để ý, xúc tu vung lên quấn lấy kiếm khí, quả nhiên gắng gượng đem kiếm khí cắt nát. Liễu Thiên Phong kinh hãi, hắn quả thực không dám tưởng tượng lão đầu tử cùng lão bà tử này có thể tùy tiện mà phá giải được chiêu thức của hắn. Trần Thần nhìn Liễu Thiên Phong nhẹ giọng: Liễu đạo hữu, không cần, đến cả Mao Sơn sát quỷ lệnh đối với bọn họ cũng không có tác dụng. Liễu Thiên Phong trợn mắt hung tợn nhìn chằm chằm lão bà tử và lão đầu tử, trầm giọng: Ta cũng không tin là không giết được bọn họ. Trong khi đang nói chuyện, dưới chân hắn động một cái đã xông ra, những tiếng va chạm vang lên. Hai lão đầu kia hống khiếu một tiếng, vung vẩy những xúc tu tràn đầy chất nhầy ngăn cản Liễu Thiên Phong, không ngừng vung xuống trường kiếm. Thấy Liễu Thiên Phong không thể địch được, Trần Thần gào lên: Đi tới giúp hắn. Ba người Vương Quân Diệt cũng gật đầu, đồng loạt xông tới. Lão đầu tử bọn họ những xúc tu điên cuồng vung lên ngăn cản bọn Vương Quân Diệt. Bốn người cùng đánh nhau với những xúc tu này kịch liệt, chỉ có Liễu Thiên Phong trơ mắt nhìn xúc tu đang quấn lên mình. Mỗi một lần đánh, trên người hắn lại có thêm một vết máu. Chưa đầy một phút, Liễu Thiên Phong đã máu me đầy người, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn vẫn không lùi bước. Đột nhiên, Liễu Thiên Phong móc từ trong ngực ra một cái gương bát quái, cắn chót lưỡi. Sau đó phun máu lên trên cái gương bát quái. Bởi vì tay của hắn đang bị những xúc tu quấn lấy, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đầu lưỡi vẽ linh phủ lên gương bát quái. Linh phủ vẽ xong, gương bát quái bay ra ngoài, treo ở trên đầu của lão đầu tử và lão bà tử. Kim quang chiếu xuống giống như là mặt trời chói chang chiếu xuống bọn họ. Hai lão đầu kêu lên một tiếng như là quỷ khóc sói tru. Bọn Vương Quân Diệt ánh mắt cũng bị cảnh tượng hấp dẫn. Bọn họ nhìn nhau, thứ gương bát quái lại dùng được. Hắn và Trần Thần lập tức móc gương bát quái, cắn ngón tay, rất nhanh vẽ xuống phủ chú, rồi đem gương bát quái ném ra bên ngoài. Gương bát quái bắn ra kim quang, chiếu vào bên trên xúc tu. Xúc tu lập tức bốc lên khói trắng, không ngừng co quắp. Sư huynh, tiếp kiếm. Vương Quân Diệt đem lãnh hàn kiếm ném cho Trần Thần. Trần Thần tiếp lấy lãnh hàn kiếm, lòng bàn chân dậm mạnh xuống mặt đất, thân thể nhảy lên, rung cổ tay, kiếm khí bung ra. Kim quang ở dưới xúc tu bị chém cho thất linh bát lạc. Mấy người mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn không có thời gian suy nghĩ. Dưới ánh mắt muốn tiêu diệt hai quái vật này mới là quan trọng. Tứ phần kiếm quyết. Trần Thần sử dụng ra kiếm quyết giống như là liệt diễm, kiếm khí gào thét đánh trúng hai cái đầu kia, cuốn lấy thân thể của Liễu Thiên Phong. Thoáng cái những xúc tu bị bung ra, Liễu Thiên Phong được giải thoát, ngã xuống đất. Nam Vân Hy thân hình chợt lóe, kéo hắn tới, nhìn vết thương chẳng chịt ở trên người của hắn. Bọn Vương Quân Diệt trong lòng, khuôn mặt cũng có chút động. Liễu Thiên Phong chú ý tới ánh mắt của mấy người, khẽ mỉm cười, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp, mở đường cho hắn đi lên. Liễu đạo hữu, đại nghĩa, ta chỉ là không muốn mình chết ở đây. Hoàng đạo môn ngoại trừ ta cũng chỉ có một sư tỷ. Liễu Thiên Phong đáp: Chúng ta cũng không muốn chết ở đây. Trần Thần nhìn hắn nói: Liễu đạo hữu, trước hết là chữa thương đi, để ta chặn hai quái vật này. Liễu Thiên Phong gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra hai viên đan dược to như quả nhãn, ăn vào. Ngay sau đó, hắn lùi về phía sau mấy bước, xếp chân ngồi dưới đất tĩnh tọa chữa thương. Sư huynh, cẩn thận một chút. Trần Thần gật đầu một cái, xách lãnh hàn kiếm xông tới, kiếm khí ác liệt bổ ngang bổ dọc toàn thân, tràn ngập toàn bộ tế đài. Hai lão đầu kia bị gương bát quái chiếu trúng cũng không còn chỗ ẩn lấu, thẳng thừng bị giết cho không chừa một manh giáp. Rốt cục, Trần Thần một kiếm đâm thẳng vào đầu của lão bà tử, rung cổ tay, lãnh hàn kiếm nhất chuyển, đầu của lão bà tử lập tức nổ tung. Một cỗ chất lỏng màu đen rơi xuống, tỏa ra trận trận hôi thối. Lão đầu tử thấy lão bà tử bị đánh, tức đến nổ phổi, gầm to. Sau đó những xúc tu điên cuồng vung lên. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, mà nay bọn họ cũng không phá được thân thể bất bại. Bây giờ đã phá được rồi, chẳng nhẽ lại sợ sao? vung kiếm lên, lão đầu tử cây gậy chống chống không vững, kiên trì chỉ được nửa phút liền bị Trần Thần đánh cho thê thảm. Lão đầu tử té xuống đất, Trần Thần còn chưa yên tâm liên tiếp đánh ra mấy kiếm, xác nhận lão đầu tử sau khi đã thật sự chết, lúc này mới thu tay lại. Hắn thở hổn hển lên hai tiếng ô ô, sau đó thu gương bát quái trở về. Lần này hắn nghi ngờ trong lòng mới nói: "Tiểu sư đệ, ngươi liên tục khống hỏa tiêu hủy bọn họ còn không được, tại sao gương bát quái tỏa ra kim quang lại có thể vậy?" Vương Quân Diệt cũng nghi ngờ không hiểu. "Để cũng không hiểu, chờ Liễu đạo hữu tỉnh lại chúng ta hỏi hắn một chút xem." "Được." Mấy người đơn giản trò chuyện mấy câu, đúng lúc này bỗng nhưng rừng ao máu sôi lên ủng ục. Bọn họ nhìn thấy bốn cánh tay tái nhợt ở trong ao máu thoáng một cái vươn dài ra, quả nhiên có hai cỗ thi thể đang bị kéo vào. Nhìn một màn này, mấy người hai mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ đến tiếp theo tất nhiên có thể lại là một hồi quyết chiến, kết quả dù là ai cũng không thể nào dự liệu. Thật ra thì bọn họ đối với phương diện này cũng không có nhiều lòng tin, chung quy liền thu thập lão bà tử và lão đầu tử này đã phí rất nhiều công sức, huống chi còn có chủ nhân của ao máu. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lùi về đằng sau mấy bước, cảnh giác nhìn ao máu điên cuồng. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, ao máu lại bình tĩnh trở lại. "Làm sao bây giờ?" Vương Quân Diệt nhìn về phía Trần Thần. "Chờ xem trong ao máu tột cùng là cái thứ quỷ gì, chúng ta cũng không biết, cho nên không nên hành động thiếu suy nghĩ để tránh chuyện ngoài ý muốn." Nghe nói như vậy, ba người gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người một mực chờ cho đến khi Liễu Thiên Phong tỉnh lại. Ở bên trong ao máu vẫn không có động tĩnh. Liễu Thiên Phong nhìn thấy bốn cánh tay tái nhợt. "Đồ vật cổ quái ở bên trong còn chưa có đi ra sao?" "Chưa." Trần Thần lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Liễu đạo hữu, lúc trước ngươi làm sao lại nghĩ ra dùng gương bát quái vậy?" "Hỏi cái này để làm gì?" Trần Thần nói: "Ta chính là kỳ quái, thiên hỏa còn không tiêu diệt được bọn chúng, lại bị kim quang của gương bát quái soi đến nửa sống nửa chết." Liễu Thiên Phong lắc đầu: "Ta cũng không biết, mắt thấy mình bị đánh trông tua te như vậy, cũng không ngờ làm như vậy lại có tác dụng, thì ra là như vậy." Vương Quân Diệt cùng Trần Thần hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này đoán chừng là bọn họ cũng còn phải suy nghĩ một thời gian. Không còn cách nào, bọn họ nghĩ cũng không ra, gương bát quái bắn ra kim quang tại sao lại lợi hại như vậy. Có lúc đây là một số lệ quỷ cũng không thể đối phó bằng những phương pháp bình thường được, nhưng thiên hỏa lại có thể tiêu hủy lệ quỷ không còn sót lại một chút gì, ấy vậy mà lần này lại đảo ngược lại, thật là kỳ quái. Chương 1152, cổ quái. Năm người này chờ mãi, đến khi mặt trời về phía tây còn không thấy đồ vật ở trong ao bóng đi ra. Loại thời điểm này chờ càng lâu, bọn họ sẽ càng lo lắng. "Để ta đi thử một chút." Liễu Thiên Phong xách trường kiếm muốn đi ra lại bị Trần Thần ngăn lại. "Phải thử thì cũng đừng có tự mình đi chứ." Nói xong liền kẹp ra một đạo linh phù ném ra bên ngoài. Linh phù dán lên một cánh tay tái nhợt. Trần Thần vừa niệm chú, linh phù tỏa ra phù quang bắn vào bên trong hồ. Phù quang rơi vào phía ao cũng không có gợn sóng. "Kỳ quái." Đột ngột từ trong hồ bắn ra một thứ màu đen. Trần Thần là nhanh tay lẹ mắt, Lãnh Hàn Kiếm hoành ngang trước người, đem đồ vật quấn lên thân của Lãnh Hàn Kiếm. Năm người định thần nhìn lại, thế nhưng lại bị cái thứ màu đen kia kích thích. "Ta nghĩ đây là tóc của lão bà tử." "Chắc là như vậy đó." Liễu Thiên Phong cũng gật đầu. Mấy người ánh mắt nhìn về phía ao máu, chỉ thấy cái thứ màu đen kia vẫn còn khua động ở trong ao. Liễu Thiên Phong bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, cắt ngón tay ném máu tươi lên trên cái đống kia. Thế nhưng hắn từ bên hông móc ra một cái túi vải dài, từ trong đó lấy ra mấy cây châm nhỏ. Những mảnh nhỏ này không thẳng mà lại xoắn vào với nhau, ở trên thân khắc những phù văn bé li ti. "Liễu đạo hữu, đây là vật gì vậy?" Bốn người kỳ quái mở miệng dò hỏi. Liễu Thiên Phong nhẹ giọng. Đây là tự ta nghĩ ra, chuyên dùng để đối phó với những yêu ma quỷ quái ẩn tàng đó. Mấy cây châm nhỏ này thì có uy lực được bao nhiêu? Đạo hữu có chỗ không biết. Mấy viên châm nhỏ này là ta dẫn cửu tinh quang hoa rèn luyện ra. Kim thân mặc dù nhỏ bé nhưng uy lực lại không có tầm thường đâu. Trước đây vài ngày ta đã từng lấy một cây châm nhỏ tiêu diệt một con ác quỷ vương đó. Liễu Thiên Phong trên mặt văng mang vẻ ngạo nghễ nói ra sự tích vinh quang của mình. Nghe hắn nói xong, bọn Vương Quân Diệt cũng khiếp sợ không thôi. Vậy mà một cây châm nhỏ lại tiêu diệt được một quỷ vương. Tu vi của hắn lần này không thể khinh thường. Nghe hắn nói như vậy, mấy người cũng hoài nghi liệu rằng hắn có phải là che giấu tu vi hay không. Liễu Thiên Phong đem những châm nhỏ kích thích lên, sau đó bắt quyết niệm chú. Cái châm nhỏ phù văn lóe sáng, những mớ tóc kia buông lỏng lãnh hàn kiếm lui về trong hồ. Một hồi lâu ở bên trong ao máu truyền ra một trận tiếng kêu chói tai. Liễu Thiên Phong cười nói, đồ vật bên trong ao máu này hẳn sắp ra đó. Lời nói của hắn còn chưa hết, ở bên trong ao máu lại bắn ra một luồng tóc. Lần này những sợi tóc lướt qua trần thần, quấn lấy lãnh hàn kiếm, trực tiếp đâm thẳng đến ngực của Liễu Thiên Phong. Hắn mở chừng hai mắt, làm sao có thể. Máu thoáng một cái lui về, Liễu Thiên Phong lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Trần thần vội xông lên đỡ hắn, xé toạc quần áo của hắn ra, thoáng một cái giật mình. Liễu Thiên Phong bị tóc xuyên thủng ngực, chảy ra máu đỏ. Ở nơi vết thương còn có thấy từng luồng tóc đang nhúc nhích hướng thân thể của hắn mà chui vào. Đau đến nỗi làm cho Liễu Thiên Phong nhe răng trợn mắt. Trần thần khôi phục lại tinh thần, vội vàng phong bế những huyệt đạo của hắn, sau đó nói, Liễu đạo hữu, kiên nhẫn một chút, ta giúp người lấy toàn bộ tóc ở trong vết thương ra. Phiền đạo hữu rồi. Liễu Thiên Phong chật vật một câu. Trần thần gật đầu, ngón tay ở trên lãnh hàn kiếm rạch một đường, máu tươi chảy ra, sau đó cắm mạnh vào trong ngực của Liễu Thiên Phong. Liễu Thiên Phong thân thể run lên một cái, cặp mắt trợn trừng. Trần thần hai ngón tay khua động ở trong cơ thể của hắn, đột nhiên kéo mạnh ra một sợi tóc rất dài. Bọn Vương Quân Diệt cũng vô cùng khiếp sợ, vừa rồi tóc từ trong ao máu tràn ra đã toàn bộ rút đi, vậy những tóc này là từ đâu ra? Không lẽ là những vết thương kia lưu lại ở trên người Liễu Thiên Phong lại tự sinh ra tóc? Nếu đúng như vậy thì thật sự quá là kinh khủng. Liễu Thiên Phong mặc dù bị thương nhưng cũng để cho mấy quái vật trong hồ biết được bản sự, cũng để đề phòng tốt một chút. Trần thần không ngừng từ trong cơ thể của Liễu Thiên Phong lấy xuống tóc, ngắn ngủi trong vòng mấy phút ở dưới chân hắn đã có một khúm tóc. Nhìn thấy mấy người tê dại cả da đầu. Trong lúc bất chợt, ở trong ao lại một lần nữa chuyển đến một trận tiếng kêu chói tai. Bọn Vương Quân Diệt cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ao máu. Ao máu bình tĩnh sôi lên sùng sục những bong bóng, thoáng một cái ao máu nổ tung, đem toàn bộ những tóc giống như thác nước ào ào bắn ra bên ngoài, lơ lửng bay ở giữa trời. Toàn bộ những tóc tai đó từ từ mọc ra ở giữa một cái đầu. Cái đầu từ từ nhấc lên, được những mớ tóc quấn xung quanh, tóc rủ xuống trong ao máu. Bọn Vương Quân Diệt chăm chú nhìn thấy một người từ từ xuất hiện, cả người trần trụi. Tất cả mọi người yên tĩnh bất động lại làm cho bọn họ có một cảm giác ngột ngạt. Trong lúc bất chợt, hắn di chuyển dùng bốn cánh tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt qua những mái tóc thật dài, ở trong miệng phát ra tiếng cười làm người ta ghê sợ. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên, một con người đen nhánh như mực gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Bọn Vương Quân Diệt cũng kinh hãi không thôi, bước chân không khỏi lùi về phía sau. Hắn dùng bốn cánh tay tái nhợt vén ra khuôn mặt bị tóc che kín. Lần này bọn Vương Quân Diệt cũng có thể thấy rõ gương mặt này hoàn toàn chính là gương mặt của lão đầu lúc trước. Bọn Vương Quân Diệt hít sâu một hơi. Thật sự là cổ quái mà, rốt cuộc là chuyện này thế nào? Bây giờ cũng không thích hợp nói những cái này. Đúng lúc này, những mớ tóc thật dài kia từ trong ao máu bò ra, sau đó từ từ chia ra trước ánh mắt hoảng sợ của bọn Vương Quân Diệt quấn tới. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt xông tới bên cạnh, trực tiếp quấn lấy thắt lưng và cánh tay của bọn họ. Sau khi bọn họ ứng phó không kịp, thảm hại hơn, còn bị là Liễu Thiên Phong. Hắn vốn đã bị thương, những cái mao tóc ở trong cơ thể của hắn sau khi bị Trần Thần lấy ra lại tiếp tục chui vào bên trong cơ thể của hắn, không ngừng sinh trưởng. Chưa đầy một phút, toàn thân của hắn đều là tóc đang bị quấn lấy. Bọn Vương Quân Diệt cũng hết sức dãy giụa muốn tránh thoát những mớ tóc kia dây dưa, nhưng tóc này giống như những con rắn vậy, càng lúc càng quấn nhiều. Bởi vì huyết dịch không thể nào chảy, cho nên khuôn mặt của mấy người đều đỏ bừng cả lên. Bỗng nhiên năm người thân thể rung lên một cái, ánh mắt lướt qua một trận kinh hãi. Bọn họ cảm giác như tóc ở trên người mọc ra thêm gai nhọn đâm vào trong cơ thể của bọn họ, hút máu của bọn họ. Bây giờ làm sao đây? Quái vật bay ở giữa không trung, cái lưỡi nhọn đưa ra liếm liếm môi, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ. Trần Thần khuôn mặt lộ ra vẻ ngoan độc. Hút máu của ta, nhưng sẽ phải trả giá rất lớn. Miệng của hắn nệm chú, phí sức động động cánh tay, trong giây lát trở lại vị trí. Bất quá lại có một luồng hồng quang bắn thẳng ra, chặt đứt toàn bộ tóc đang quấn lên tay của hắn. Tóc bị chém đứt, trong miệng của quái vật kêu lên một tiếng, ngay sau đó quấn lấy mớ tóc đang quấn những người khác, lập tức rụt trở về. Mấy người bị rơi xuống mặt đất. Trần Thần cũng không kịp nghỉ ngơi, cầm Lãnh Hàn kiếm xông tới. Tiểu sư đệ, người giúp Liễu đạo hữu thanh trừ tóc ở trong người. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng của Liễu Thiên Phong thì bị sợ hết cả hồn, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Tóc đang quấn lấy vết thương của hắn từ từ mọc ra thêm dài, sau đó chui vào trong miệng, trong mũi. Nếu không phải là thân thể của Liễu Thiên Phong còn đang dãy giụa, đến bọn Vương Quân Diệt cũng cho rằng là Liễu Thiên Phong đã chết. Chương 1153, Cửu U Quỷ Xúc. Ba người giật mình chạy đến bên cạnh Vương Quân Diệt, lấy toàn bộ tóc của hắn ra cũng có chút hết cách. Ba người trong chốc lát mới để ý rõ rằng toàn bộ tóc ở trên người hắn đang bám chặt. Nam Vân Hy lấy ra một cái cây kéo màu đỏ đưa cho Vương Quân Diệt. Tiểu tử, mau tới cắt hết tóc đi, ta bảo vệ tâm mạch của hắn. Vâng. Vương Quân Diệt cầm lấy cây kéo, hít sâu một hơi, bàn tay từ từ chuyển qua vết thương của hắn, sau đó nếu lấy một cái cọng tóc. Thật sự là nhiều đó. Nam Vân Hy cũng gật đầu. Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu lên cây kéo, sau đó cắt xuống, cắt đứt một chút máu, rồi cắt qua sợi tóc. Từng nhát, chưa đầy một phút, toàn bộ tóc đang quấn lấy Liễu Thiên Phong bị cắt đứt 2/3. Vương Quân Diệt đem toàn bộ tóc này cắt đi, tóc lập tức lui về bên người của quái vật, trông vô cùng quỷ dị. Bất quá bọn họ cũng không có thời gian mà nhìn, mau chóng giải quyết hết vấn đề giúp Liễu Thiên Phong, rồi đi giúp Trần Thần đối phó với quỷ vật. Quái vật này tu vi tuy rất mạnh, Trần Thần nếu như không có Lãnh Hàn kiếm, phòng trừng cục diện so với Liễu Thiên Phong cũng không có khá hơn. Dừng một chút, lúc này Nam Vân Hy kêu lên một câu. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn nàng. Nam Vân Hy nhẹ giọng, tóc còn cơ bản cắm sâu vào trong thân thể của hắn, cẩn thận một chút. Con biết rồi, bắt đầu làm đi. Nam Vân Hy bảo vệ tâm mạch của Liễu Thiên Phong, một bên chỉ huy Vương Quân Diệt làm sao để cắt hết tóc trong thân thể của Liễu Thiên Phong. Vương Quân Diệt cẩn thận từng ly từng tí, có những lúc tay run rẩy, hắn khẩn trương đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Qua 5-6 phút, Vương Quân Diệt dừng cây kéo, nằm vật ra đất, há mồm thở hổn hển. Tóc ở trong cơ thể Liễu Thiên Phong vẫn còn, nhưng không thể dùng kéo xử lý, chỉ có thể lấy tay từng chút kéo ra. Cái này phải để cho Nam Vân Hy động thủ. Nhìn theo nơi vết thương, có thể nhìn thấy tóc trong cơ thể của Liễu Thiên Phong đang nhúc nhích ở trong mạch máu và da thịt. Hai chị em Vương Quân Diệt nhìn thấy mà cũng nổi cả da gà. Ngón tay của Nam Vân Hy chậm rãi cắm vào chỗ vết thương. Liễu Thiên Phong vốn là bị hôn mê, bỗng nhiên mở chừng hai mắt, thân thể cứng chặt lại. Người cố gắng một chút, xong ngay đây. Liễu Thiên Phong nhẹ gật đầu một cái, sau đó nói một tiếng đa tạ. Khi đang nói chuyện, ngón tay của Nam Vân Hy đã thò vào trong cơ thể của hắn, chậm rãi lôi tóc ra bên ngoài. Đầu tiên là nửa thước, sau đó đến 1,5 m, cứ từ từ, tóc trong cơ thể của Liễu Thiên Phong từng chút bị kéo ra. Vương Quân Diệt cũng liếc liếc mắt, phải dài đến 10+ m. Thật sự, Điều này trông nó quá kinh khủng. Loại tốc độ sinh trưởng này quả thực không cách nào mà dùng ngôn từ để hình dung ra được. Cũng may Liễu Thiên Phong trong cơ thể tóc rốt cục đã bị lấy hết ra. Nam Vân Hy lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một ít bột màu trắng, sau đó lau lau vết thương. Liễu Thiên Phong cắn chặt hàm răng, run lập cập. Một hồi lâu, Nam Vân Hy nhìn hắn nói: "Được rồi, bây giờ ngươi điều dưỡng một chút đi." Đa tạ. "Ngươi vốn không cần nhảy vào vũng nước đục này. Nếu như đã tới, coi như là bằng hữu. Chúng ta đương nhiên là phải cứu ngươi rồi." Nghe như vậy, Liễu Thiên Phong cười rồi không có nói gì nữa. Vương Quân Diệt cầm lấy, đỡ lấy Liễu Thiên Phong trong tay của Nam Vân Hy. Nam Vân Hy đứng dậy, đi đến giúp Trần Thần đối phó quái vật. Vương Quân Diệt, hai người đỡ Liễu Thiên Phong đến ven đường để cho hắn tựa vào trên tường. Không nghĩ đến khó chịu như vậy, ngay sau đó cũng gia nhập vòng chiến. Quái vật càng đánh càng hăng, đánh cho Nam Vân Hy cùng Trần Thần liên tục bại lui. Hai người lui lại mấy bước, chặn lại hai chị em Vương Quân Diệt. "Tiểu sư đệ, các người đừng có đi tới. Quái vật này là thực sự rất lợi hại đó." "Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng phải tiêu diệt chứ." "Không sai, bất quá muốn tiêu diệt quái vật này không dễ. Trước mắt chúng ta đến lai lịch của hắn còn không biết." Trần Thần cười khổ. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng nói: "Thời điểm ở bệnh viện, thượng cổ vu thần không phải đã ngửi được khí tức của huyết vu sao?" "Đệ có ý gì?" Ba người nhìn hắn chằm chằm. Vương Quân Diệt cũng nhìn quái vật liếc mắt, nhẹ giọng nói: "Ta có thời điểm cảm thấy quái vật này là từ trong nguyện chỉ đi ra đó." Nghe như vậy, Nam Vân Hy và Trần Thần nhìn nhau một cái: "Có loại khả năng này sao?" Nói xong, Trần Thần lấy ra một quyển cổ thư lật xem. Sau khi xem một hồi, ở trên đó tìm được hình vẽ giống như là quái vật. Trần Thần đem thư tịch đặt trước mặt ba người: "Các người nhìn xem." Ba người định thần nhìn lại, nhìn hình vẽ ở trong cổ thư. Bộ dáng trong cổ thư giống như là quái vật trước mắt y hệt. Điều khác biệt duy nhất là hình vẽ này bị tóc che kín, là cửu u quỷ xúc. Ánh mắt của Nam Vân Hy nhìn vào một chữ viết, lẩm bẩm: "Thật sự là quái vật ở trong nguyện trì." Từ một bên nhìn lại, quái vật này là sống ở bên trong cái ao máu. Muốn rời khỏi nguyện trì cần phải thông qua tế tự tìm được một cơ thể. Lão đầu tử và lão bà tử lại một lần nữa tạo ra quỷ đại sư thất bại, ngược lại lại làm cho quái vật này được giải thoát. Bọn họ muốn từ trong nguyện trì thu được lực lượng, không thể thành công, lại tự giết chết chính mình. Đến bên nguyện trì chỉ có hai loại kết quả: sống và chết. Sống thì nắm giữ cửu u lực lượng cường đại, nhưng mà sẽ sinh ra những quả báo trả giá. Nếu như chết sẽ giống như lão bà tử và lão đầu tử, từ trong nguyện trì thỉnh ra quái vật, sau đó mình cũng thành quái vật mà chết thê chết thảm. Suy nghĩ một chút, cách nào thì cũng vô cùng đáng sợ. Vương Quân Diệt nói: "Sư huynh, quyển sách này nếu như ghi lại lai lịch của quái vật, thật sự không có biện pháp nào tiêu diệt nó sao?" Trần Thần gật đầu một cái, cũng không có tìm được cách nào cả. Ngay sau đó nói: "Quyển sách này là trong bản ghi chép của Mao Sơn, sư phụ sửa sang lại cho ta. Ta nghĩ hẳn là rất hoàn chỉnh đó, nếu như không có phương pháp giết chết cửu u quỷ xúc." "Hai, có thể là vì mấy ngàn năm qua có rất ít người đến được nguyện trì lấy được lực lượng cường đại của cửu u lực đó." Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng trợn cặp mắt trắng dã. "Không tìm được cách giết hắn, vậy cũng khác gì không biết được lai lịch của hắn đâu." "Có chứ." Nam Vân Hy nói một câu, Vương Quân Diệt cũng nhìn nàng. "Khác nhau ở chỗ nào?" Nam Vân Hy nửa đùa nửa thật: "Chúng ta ít nhất là còn biết mình chết trong tay quái vật nào." "Còn mẹ nó gì à?" Vương Quân Diệt không khỏi chửi nhỏ một tiếng, sau đó cũng không có nói gì nữa. "Gì à? Gì đừng có nói đùa được không? Mau mau nghĩ biện pháp làm thế nào để tiêu diệt được cửu u quỷ xúc." Vương Quân Diệt nhẹ giọng, nghe được nàng nói, Nam Vân Hy cũng lắc lắc đầu bất đắc dĩ. "Trong bản chép tay của Mao Sơn không ghi lại, nhưng mà dì của ngươi có biện pháp đó." Vậy dì làm đi." "Tất nhiên đấy là ta nói những cái chuyện đương nhiên thôi, chứ còn trường hợp này ta cũng chịu." "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không thể chạy?" Vương Quân Diệt khuôn mặt nóng nảy. Chân Thần lắc đầu một cái: chúng ta tuyệt đối không thể để trốn được. Cửu u quỷ xúc này quá nguy hiểm, nếu để như cho nó rời đi sẽ không biết là giết bao nhiêu người đó. Vậy ngươi nói xem làm sao để giết hắn? Nam Vân Hy liếc liếc nhìn thấy cửu u quỷ xúc đang yên tĩnh bay ở trên không trung, nhẹ giọng: thì cùng hắn liều mạng chứ sao. Trần Thần còn chưa nói hết, Nam Vân Hy lại trực tiếp phản bác: liều mạng như thế nào? Chúng ta và hắn thực lực cách xa nhau quá nhiều, xông lên cùng hắn đánh không gọi là liều mạng, là gọi chịu chết đó. Ai... Trần Thần bị lời này của Nam Vân Hy thật sự làm cho chết sặc, nhất thời không biết trả lời ra sao. Chương 1154, âm thanh ngoài ý muốn. Trần Thần và Vương Quân Diệt đều muốn bóp chết Nam Vân Hy. Nàng tới đây cũng không có làm chính sự gì, lại chỉ có nói châm chọc. Nam Vân Hy nhìn bộ dáng của bọn họ, bất đắc dĩ nhún vai: ta nói sự thật là được rồi. Đúng đó, nhưng mà ngươi, sự thật của ngươi nói mấy người chúng ta đều biết, ngươi cũng không cần thiết nói ra như vậy. Nghe vậy, Nam Vân Hy tử tốn: ta nói là để cho các ngươi biết, thuận tiện chuẩn bị tâm lý đó. Vương Quân Diệt cũng cùng Trần Thần sậm mặt lại nhìn Nam Vân Hy. Nàng liếc mắt: thôi được rồi, ta không nói nữa. Đúng lúc này, cửu u quỷ xúc bắt đầu gầm thét. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ lông tóc ở trong ao máu bay lên, điên cuồng vũ động giữa không trung. Bốn người sợ hết cả hồn, đạp lên nhau lui về đằng sau, cảm thấy an toàn hơn mới dừng bước. Con mắt nhìn chằm chằm vào cửu u quỷ xúc để xem nó muốn giở trò gì. Lại thấy cửu u quỷ xúc vùng những tóc từ từ bành trướng ra, sau đó họ trên đỉnh chóp tóc bày ra từng cái răng nanh đầy dữ tợn. Cái đầu ở giữa không trung bay múa hướng về người đằng sau, giống giận, âm thanh trầm thấp lại vô cùng chói tai. Bọn họ không khỏi bịt lấy lỗ tai, bất quá âm thanh này lực xuyên thấu rất mạnh, đến lúc che bẩn lỗ tai lại cũng không có tác dụng. Vương Quân Diệt là tu vi thấp nhất, đối với những âm thanh này là có phản ứng đầu tiên. Thân thể của hắn rung lên kêu to, máu từ trong miệng, thậm chí từ mũi, từ mắt cũng phun ra. Giờ khắc này bộ dáng của hắn trông cũng kinh dị vô cùng. Vô lượng thiên tôn! Trong lúc bất chợt, một giọng nói vang lên đem tiếng gầm gừ của quỷ vật ép xuống. Mấy người trong nghe mắt dễ chịu hơn rất nhiều. Bọn Nam Vân Hy đều cho rằng là Trần Thần niệm ra, nghiêng đầu nhìn. Bất quá Trần Thần lại nhìn sang Liễu Thiên Phong. Liễu Thiên Phong khuôn mặt tái nhợt, hiện lên một nụ cười: không cần cảm ơn ta đâu. Trần Thần gật đầu, bước chân lên phía trước dậm mạnh một cái, vùng lãnh hàn kiếm xông tới. Hắn thả cùng cửu u quy xúc liều mạng, cũng không nguyện đứng đây để cho cửu u quy xúc giết chết. Cửu u quy xúc dùng tóc bành trướng ngăn chặn kiếm khí gào thét, một bên ngăn chặn bước chân của Trần Thần. Vương Quân Diệt cắn chót lưỡi, phun một búng máu xuống đất, mũi chân chấm máu, chân đạp thất tinh bộ, bắt đầu di động trước người của cửu u quy xúc. Một hồi lâu hắn dừng lại, mặt đất đã có thêm một đạo linh phù: cửu tinh quái thanh, tử vi cửu mệnh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Một màn này ngược lại làm cho mấy người bọn họ kinh ngạc, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái này nếu như pháp thuật bình thường, làm sao lại có lực sát thương đối với cửu u quy xúc được. Dù sao đoán cũng không ra, vậy thì cũng không có đoán nữa. Chiêu này đã có tác dụng, vậy thì đánh tiếp. Vương Quân Diệt lấy từ trong ba lô ra một tấm vải vàng, để cho Vương Khả Khả kéo một đầu khác dẫm ở dưới chân, lại lấy ra thiên bút rạch ở trong lòng bàn tay một cái, máu tươi chảy ra, bàn tay hất lên một cái, máu tươi vẩy vào bên trên vải vàng. Ngay sau đó, ở trên thiên bút hạ xuống linh phủ. Rất nhanh, tấm vải vàng bắt đầu hiện lên đầy phủ chú. Sư huynh! Vương Quân Diệt cất thiên bút, kéo lấy một đầu tấm vải vàng, một đầu khác ném cho Trần Thần. Trần Thần lui về đằng sau mấy bước, đưa tay túm lại tấm vải vàng. Vương Quân Diệt cũng vội nói: dùng vải vàng quấn lấy cửu u quy xúc. Trần Thần gật đầu, hai sư huynh đệ chân đạp thất tinh bộ xông lên tế đài, lượn quanh cửu u quy xúc, đem vải vàng quấn lên trên người nó. Cửu u quy xúc toàn thân bốc lên khói trắng, trong miệng phát ra tiếng gầm to thê lương, do tóc kích thích biến thành cái đầu dữ tợn không ngừng quất vào trên hai người. Nhưng bọn họ cũng không lùi về đằng sau, cho tới khi tấm vải vàng toàn bộ quấn quanh cửu u quy xúc. Vương Quân Diệt và Trần Thần lui lại đằng sau. Thời khắc lui lại, Vương Quân Diệt bị những cái đầu dữ tợn kia cắn lên cánh tay. Trong nháy mắt xẹt qua một vệt ngoan ý, trong miệng niệm chú, bàn tay rất nhanh bổ xuống, đem tóc của cửu u quy xúc chặt đứt. Ngay sau đó dưới chân động một cái, lui ra xa khỏi tóc của cửu u quy xúc, cúi đầu nhìn thấy cánh tay của mình bị một vết cắn bằng hai đầu ngón tay xé toạc mất cả thịt. Trong chớp mắt, cửu u quy xúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Vương Quân Diệt cũng cảm thấy kỳ quái, đem cái tóc ở trên cánh tay giật xuống, tàn nhẫn dẫm mạnh. Mỗi một lần dẫm, cửu u quy xúc lại kêu thảm. Phát hiện ra điều này, Vương Quân Diệt nói: cái đầu dữ tợn này là liên kết với cửu u quy xúc. Nói xong, hắn liên tục dẫm mạnh xuống cái đầu dữ tợn. Rất nhanh, không còn động tĩnh, hắn cúi xuống vừa nhìn, thật ra đã bị hắn dẫm đến nát bét. Tấm vải vàng quấn ở trên người cửu u quy xúc, toàn thân không ngừng bốc lên khói trắng. Khói trắng càng bốc lên mãnh liệt, linh phù trên vải vàng tỏa ra phù quang càng mạnh. Một hồi lâu, cửu u quy xúc hoàn toàn bị phù quang bao bọc. Thế nhưng, từ đầu đến cuối cũng không kiên trì được bao lâu. Trong giây lát, cửu u quy xúc bốn cánh tay mãnh liệt giơ lên, ở phía trên vải vàng lập tức xuất hiện từng vết rách. Phanh một tiếng, tấm vải vàng hoàn toàn rách nát. Cửu u quy xúc tức giận gầm thét lên một tiếng. Bọn họ bị chấn văng xuống tế đài. Nhìn một màn này, bọn Vương Quân Diệt vội vàng lui về đằng sau. Cửu u quy xúc vùng tóc xuống, tóc lập tức tạo thành những cái đầu dữ tợn cắn tới bốn người. Bốn người vất vả né tránh mới không bị những cái đầu con này cắn trúng. Vương Khả Khả và Nam Vân Hy trong lòng vô cùng lo lắng. Nữ nhân vốn là thích trưng diện, nếu như bị những cái đầu này cắn, thật sự là để lại dấu răng thành sẹo. Đối với các nàng mà nói, đây là một chuyện kinh khủng. Tuy rằng có khả năng khôi phục, nhưng cũng không muốn để những cái dấu này xuất hiện ở trên người. Các nàng không nghĩ đến trên người xuất hiện dấu răng, Vương Quân Diệt cũng không muốn. Nhưng loại chuyện này không muốn không được. Hắn đã bị cắn hai lần, ở trên mông một phát, vừa rồi cánh tay lại bị cắn một phát. Trong giây lát, cửu u quy xúc bốn cánh tay tái nhợt thoáng mọc dài ra, nặng nề đánh vào trên bốn người, nhưng đánh văng bọn họ ra được. Cửu u quy xúc lại vọt tới, tóc ở đằng sau lưng nó điên cuồng múa may. Bộ dáng của hắn vô cùng kinh khủng, làm cho bọn Vương Quân Diệt cũng bị kích thích thị giác mãnh liệt. Cửu u quy xúc là một trong tam đại tà vật mạnh mẽ nhất của cửu u, âm hàn cực kỳ. Nó lại đầy áp đồ vật dương khí mãnh liệt, cũng không thể đốt cháy âm khí của nó. Đột nhiên, âm thanh của cửu u quy xúc làm cho mọi người ngẩn ra, trong mắt lướt qua vẻ kinh hãi. Bọn Vương Quân Diệt trong giây phút nghi ngờ cũng lập tức khôi phục lại tinh thần. Âm thanh này có thể khắc phục được, đây là cách để cho bọn họ đối phó với cửu u quy xúc. Hồi tưởng lại từng màn lúc trước, Vương Quân Diệt và Trần Thần xoay mình bò dậy, đem Nam Vân Hy và Vương Khả Khả kéo ra vài mét. Hai người đều cắn ngón tay, phân biệt vẽ linh phù lên Lãnh Hàn kiếm và Trảm Quỷ đao. Sau đó dưới chân động một cái, xông mạnh tới chỗ cửu u quy xúc ở bên kia. Cửu u quy xúc cũng đang sẵn sàng tinh thần, nó gầm thét lên một tiếng vô cùng dữ tợn. Hết chương 1154, hết tập 176. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal